Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, ta là quan tâm ngươi nha. Ta nghe cao lãnh bọn họ nói ngươi độc thân từ trong bụng mẹ a. Vạn nhất về sau không kinh nghiệm làm sao bây giờ? Ngươi nếu là có yêu cầu, ta có thể giúp ngươi giới thiệu bạn gái a. Ta tiểu tỉ muội rất nhiều. Từ Yến thời mắt lạnh thoáng nhìn nàng. Thanh tuấn mặt mày lôi cuốn gió đêm, sấn đến lạnh hơn liệt. Hắn thực mau quay lại đầu, nhìn mắt hai bên xe, thanh âm đãng ở trống trải trong đêm tối. Nếu ta nói qua đâu, hướng viên đại não nhanh chóng chuyển qua 3 giây. Nàng lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sẽ không thật là ứng nhân nhân đi. Từ Yến thời trực tiếp mắt trợn trắng, không lưu tình chút nào thưởng nàng một cái bạo lật, trừ bỏ ứng nhân nhân trên thế giới này không nữ nhân khác. Này thật là gợi lên hướng viên lòng hiếu kỳ, nhưng hiển nhiên Từ Yến thời không muốn nhiều lời. Chỉ là đơn giản khái quát vì hai chữ, võng luyến, võng luyến. Hướng viên cười đến không được, ngươi cư nhiên cũng sẽ võng luyến. Khi nào, năm nhất hắn nhưng thật ra còn rất thẳng thắn thành khẩn mà nói. Hướng viên không nín được cười, tò mò mà nhìn hắn, như thế nào nhận thức, chơi game, Từ Yến thời nói. Hướng viên từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến bây giờ gian nan, kỳ thật còn rất thổn thức. Rất khó tưởng tượng hắn cùng nữ sinh yêu đương là bộ dáng gì. Hơn nữa vẫn là võng luyến. Chẳng lẽ cũng gọi người bảo bảo sao? Ngài, nàng cảm giác chính mình toàn thân nổi da gà rơi xuống đầy đất. Nhưng tưởng tượng đến, hắn này lãnh đạm thanh âm kêu bảo bảo. Lại phảng phất bị một cổ điện lưu xuyên qua. Toàn thân từ sau sống lưng tê dại đến mũi chân. Kia sau lại như thế nào chia tay? Nàng có điểm hụt hẫng hỏi, bỗng nhiên nhớ tới câu kia, cao lãnh nam sinh kỳ thật cũng không phải thật sự cao lãnh. Chẳng qua hắn ấm cũng không phải ngươi, nàng đề Từ Yến thời không mặn không nhạt mà nói. Cư nhiên còn bị quăng, hướng viên nhớ tới chính mình năm đó bị hắn cự tuyệt thời điểm. Vốn định nói, ngươi xứng đáng, nhưng tâm lý như thế nào cũng vui sướng không đứng dậy. Bất động thanh sắc mà thu thập khởi đáy lòng toát ra tiểu phao phao. Trung thành mà chúc phúc một câu, người sẽ tìm được càng tốt lúc đó. Hai người đi đến Hứa Diên ra dưới lầu, Từ Yến thời lại lần nữa khấu thượng nàng mũ, thật mạnh nhấn một cái, nhắc nhở nàng, tới rồi, hướng viên chỉ một thoáng nhớ tới. Thuốc trị cảm, người chờ hạ, Hứa Diên cấp địa chỉ liền ở gần đây. Nàng làm Từ Yến thời tại chỗ chờ một chút, chính mình tắc đi theo hướng dẫn nhanh như chớp nhi chạy tiến đối diện một cái duỗi tay không thấy. Năm ngón tay hắc hẻm, hẻm khẩu cũ nát, cửa đống rác tản ra gay mũi tanh tưởi. Hướng viên bóp mũi chịu đựng quay cuồng vị toan, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng chỗ sâu trong chạy. Rốt cuộc ở cuối chỗ thấy một nhà tự đều lượng không được đầy đủ tiểu dược phòng. Lệ Xuân Đại Dược Phòng XX cửa hàng, Lệ, Đại, Phòng, XX, đều đồng thời bãi công. Vì thế, Từ Yến thời liền trơ mắt nhìn nàng xoa tay hầm hè mà chạy vào một nhà giấu ở góc Xuân Dược cửa hàng, hướng viên gần xem kỳ thật không chú ý, vẫn là có thể thấy rõ. Nàng có điểm sốt ruột sợ Từ Yến thời chờ lâu rồi. Cho nên cũng không tưởng nhiều, một đầu liền chui vào đi. Đám người trở ra thời điểm, phát hiện Từ Yến thời liền ở cửa chờ nàng. Nàng ôm một đại bao thuốc trị cảm, nguyên lành nhét vào hắn trong lòng ngực. Ta mới vừa xem ngươi ho khan, Bắc Kinh mấy ngày nay lạnh, ngươi lại xuyên ít như vậy. Trở về ăn chút bạch thêm hắc, dư lại thuốc pha nước uống ngươi có thể phao ăn, dự phòng một chút lưu cảm, đừng hồi Tây An liền bị cảm. Ta còn chỉ vào ngươi thi đấu lấy tiền thưởng đâu, Từ Yến thời tựa hồ là cười một cái. Cúi đầu tiếp nhận, thấp thấp mà ừ một tiếng, kia cong vút mà lông mi, nhẹ nhàng cái, tựa hồ so ngày thường nhiều ti khó lòng giải thích ôn nhu. Kia, hướng viên đốn hạ, nói, ta đi rồi, đêm tối, hẻm khẩu đen nhánh, ánh trăng mỏng manh mà đè nặng, tản ra mùi hôi hương vị không ngừng kích thích hai người xoang mũi. Bốn phía an tĩnh mà phảng phất có thể nghe thấy chủ tiệm ca băng mà cắn hạt dưa thanh. Xem điện ảnh có đi hay không? Từ Yến Thời đột nhiên hỏi. Hướng Viên A Thanh, theo bản năng dừng lại bước chân. Hiện tại, hắn tháo xuống mũ, lộ ra mảnh khảnh mặt. Ngày thường có điểm ngạo mạn thả không chút để ý mà ánh mắt. Giờ phút này chính nghiêm túc mà nhìn nàng. Vội vã về nhà sao? Nàng nghĩ nghĩ, thực rụt rè mà nói. Không nóng nảy, Từ Yến Thời cười một cái. Ta mua phiếu, điện ảnh mở màn 30 phút. Hướng Viên căn bản vô tâm xem đại màn ảnh thượng kia quát mắng đánh đánh giết giết trường hợp. Phía trước bị nàng cố tình xem nhẹ vấn đề. Hiện tại tất cả đều nhất nhất từ trong đầu chạy ra tới. Mãn đầu óc đều là làn đạn. Từ Yến Thời vì cái gì bỗng nhiên ước nàng xem điện ảnh đâu? Hắn thật sự cùng Ứng Nhân Nhân xem qua điện ảnh sao? Hắn vì cái gì lại muốn nhận lấy Ứng Nhân Nhân iPad đâu? Ứng Nhân Nhân thật sự chỉ là truy qua hắn sao? Từ Yến Thời thật sự như vậy thiếu tiền sao? Hắn thật sự sẽ bởi vì tiền đối một nữ nhân hảo sao? Từ Yến Thời này đây vì nàng có tiền. Ai ngờ, lúc này, hai người di động đồng thời chấn động. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Từ Yến Thời không phản ứng. Ánh mắt quay lại, một lần nữa nhìn chằm chằm điện ảnh màn hình. Hướng Viên thật cẩn thận móc ra tới. Click mở WeChat, là kỹ thuật bộ tiểu đàn ở Đạn Bình. Cao Lãnh, hai ta kỹ thuật bộ hai vị dê đầu đàn. Biến mất hai ngày, đều không báo cái bình an sao. Gọi lão đại cùng tổ trưởng. A còng Hướng Viên vưu trí. Quan tâm người khác làm gì? Lập tức ăn Tết, ngươi quan tâm quá ngươi thẻ ngân hàng ngạch trống sao? Cao Lãnh, ta quan tâm một chút độc thân cẩu làm sao vậy? Thi Thiên Hữu, lão đại muốn thoát đơn thực dễ dàng. Ngươi xem, lần trước ăn cái ăn khuya đều có muội tử muốn WeChat. Hắn tưởng thoát đơn một giây sự, mấu chốt hắn không nghĩ. Lý Trì, lão đại vì cái gì không nghĩ? Thi Thiên Hữu, bởi vì lão đại nói. Yêu đương quá phí tiền, cho nên mới lựa chọn đơn giản không uổng tiền võng luyến. Hướng Viên nhìn mắt một bên hết sức chuyên chú xem điện ảnh nam nhân. Tối tăm rạp chiếu phim, Hy Liêu giải rác mấy người. Bọn họ ngồi ở đếm ngược đệ tam bài. Từ Yến Thời dựa vào ghế dựa, ánh mắt kia đặc biệt chuyên chú. Hướng Viên nhìn ra được tới, là thật sự tới xem điện ảnh. Ước chừng là đã nhận ra nàng xem kỹ ánh mắt. Từ Yến Thời đầu cũng không hồi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh, đã sớm đoán được dường như, hỏi nàng, Cao Lãnh nói cái gì? Nàng sửng sốt, người như thế nào biết là Cao Lãnh? Trừ bỏ hắn không ai như vậy nhàm chán, Từ Yến Thời nói. Phải không, Hướng Viên Nga Thanh, cảm xúc không quá tăng vọt, hỏi người ở Bắc Kinh được không? Từ Yến Thời không đáp, quay đầu đi, tiếp tục xem điện ảnh. Hướng Viên tiếp tục khuy bình, Cao Lãnh, A còng Hướng Viên, đúng rồi, đã quên cùng ngài cử báo. Lần trước có cái muội tử cùng lão đại muốn WeChat, lão đại phi thường không rụt rè mà cho. Hướng tổ trưởng, ngươi đến hảo hảo giáo dục một chút, nam nhân không thể như vậy không nguyên tắc. Vưu Trí, Cao Lãnh, ngươi thật sự, không sợ lão đại trở về thu thập ngươi. Lý Trì, ai đều cự tuyệt không được mỹ nữ WeChat, không phải sao, ai ngờ, Hướng Viên bỗng nhiên trở về câu, Cao Lãnh đồng học, này đến xem hắn như thế nào cho, nếu đối xử bình đẳng đều cấp, đó là thân sĩ, nếu chỉ cấp xinh đẹp, đó chính là cha, ta tin tưởng các ngươi lão đại nhất định không phải đệ nhị loại. Hướng Viên, còn có, Cao Lãnh ngươi đừng cả ngày tìm các ngươi lão đại vui vẻ. Ta cùng hắn chỉ là cao trung đồng học, loại chuyện này không cần thiết cùng ta hội báo. Hướng Viên mới vừa gửi đi, phía dưới theo sát bắn ra một cái. Si, các ngươi như vậy nhàn, tháng này tích hiệu đều đủ rồi. Hướng Viên làm bộ không phát hiện, đem điện thoại khóa, ném về trong bao, ra vẻ trấn định bắt đầu xem điện ảnh. Từ Yến Thời cũng thu di động, ôm cánh tay, ánh mắt trở về đại màn ảnh. Mặt sau một giờ, hai người chưa nói một câu, toàn bộ hành trình không nói một lời mà đem bộ điện ảnh này xem xong. Hướng Viên một chữ cũng chưa xem đi vào. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại, tâm thực loạn, như là một cuộn chỉ rối. Lý không rõ suy nghĩ, tìm không thấy đầu sợi ở đâu. Nàng như là bị Tự Yến Thời nắm cái mũi đi. Loại này bị người nắm bảy tấc cảm giác, thực không xong. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình gần nhất có điểm si ngốc. Nghe được hắn bằng hữu sinh bệnh, không nói hai lời liên hệ chính mình cữu cữu, gặp gỡ quá khứ đồng học, gấp không chờ nổi tưởng bảo hộ hắn lòng tự trọng, thấy hắn ho khan, lại tung ta tung tăng chạy tới cho hắn mua thuốc, hắn nói xem điện ảnh, nàng cũng mặc kệ hiện tại là vài giờ, liền cùng người ba ba chạy tới xem điện ảnh, cho nên ngươi còn muốn gạt chính mình, không thích hắn sao, không thể phủ nhận. Sự cách nhiều năm như vậy, nàng xác thật, lại không tự chủ được mà bị người nam nhân này hấp dẫn. Chỉ là hắn an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên người, cảm nhận được hắn hô hấp, cảm thụ thuộc về hắn trầm ổn hơi thở, nàng đều cảm thấy tâm động, tim đập không thể ức chế mà kịch liệt mà điên cuồng phanh phanh phanh. Chính là thì tính sao? Bọn họ là không có khả năng ở bên nhau. Trừ ra Phong Tuấn tầng này xấu hổ quan hệ không nói. Nàng ra ra nếu là biết Tự Yến Thời tồn tại, phòng trừng không nói hai lời làm lại Phi Bạch khai chi phiếu đi. Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ mắt lé nhìn bên cạnh cái này thanh lãnh nam nhân. Hắn nghèo như vậy, hẳn là sẽ thực vui vẻ mà lấy thượng chi phiếu chạy lấy người đi. Không riêng gì hắn nghèo, nàng hiện tại cũng nghèo. Hướng Viên thậm chí bắt đầu nói chuyện không đâu mà tưởng. Nếu không nàng giả tá yêu đương danh nghĩa thỏa mãn một chút chính mình tư dục. Trước đêm người ngủ, lại thuận tiện giúp hắn từ lão ra từ nơi đó ngoa một bút. Làm hắn một đêm phất nhanh. Giờ này khắc này, khu biệt thự mỗ lão ra từ mới vừa vui sướng tràn trề mà luyện xong yoga. Cả người nóng hôi hổi mà mạo hiểm mồ hôi nóng. Lúc đó, bỗng nhiên cảm giác sau sống lưng chợt lạnh, như là có phong thổi qua, hắn đột nhiên liền đánh mấy cái hắt xì. Tiểu Bạch, lại Phi Bạch chạy như bay tới. Lão gia tử, ta giống như bị Carmony ta làm trương bác sĩ lại đây nhìn xem. Vẫn là ta đi cho ngài mua thuốc. Lão gia tử ừ một tiếng, chịu tờ giấy khăn, xoa xoa mặt, thuận miệng vừa hỏi, Hướng Viên gần nhất thế nào? Có điện thoại sao? Ta như thế nào cảm thấy này tiểu nha đầu gần nhất nghẹn hư đâu, lại Phi Bạch. Nàng gần nhất hồi Bắc Kinh huấn luyện cái gì? Nàng đã trở lại, lão gia tử lập tức ném khăn giấy. Hãi hùng khiếp phía mà phân phó lại Phi Bạch. Tới, chạy nhanh giữ cửa cho ta khóa, nói xong lại cảm thấy không đủ an toàn. Đại môn lại thêm tam đem khóa. Ta nói như thế nào êm đẹp đánh hắt xì đâu. Ngoặc kép, bất quá Hướng Viên cũng liền như vậy ngẫm lại, chỉ là Phong Tuấn tầng này quan hệ, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sao có thể sẽ để loại này thiên mã hành không yêu cầu. Nếu không thể đi xuống dưới, Hướng Viên cũng không nghĩ chính mình càng lún càng sâu, nàng quyết định cùng Tự Yến Thời bảo trì một chút khoảng cách. Mặc kệ là ứng nhân nhân cũng hảo. Vẫn là cái kia qua đi ném hắn, võng luyến bạn gái. Cùng nàng đều không có quan hệ, đi ra rạp chiếu phim, nàng xách theo bao, lễ phép sơ đạo mà cùng Tự Yến Thời cáo biệt, cảm ơn ngươi hôm nay điện ảnh, rất đẹp, lần sau có cơ hội lại cùng nhau xem đi, bất quá kế tiếp ta khả năng sẽ tương đối vội, không có gì thời gian, Cố Nghiêm bên kia hẳn là đã liên hệ ngươi đi. Ta mai kia huấn luyện xong liền hồi Tây An, khả năng không có thời gian đi bái phỏng ngươi bằng hữu. Thay ta hỏi rõ hảo, trở về lúc sau, hảo hảo tham gia thi đấu. Buổi tối, nếu không đi lão Khánh kia đi, vẫn là đừng đi nhà ta, không quá phương tiện. Đương nhiên, Tự Yến Thời cái này cao lãnh thẳng nam, là hoàn toàn không biết Hướng Viên giờ phút này ở chiều cái gì điên. Hắn không có gì cảm xúc mà đôi tay sao ở trong túi. Rũ hơi mỏng mí mắt, vẻ mặt dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng đến tột cùng còn có thể nói ra chuyện quỷ quái gì tới. Hướng Viên nghĩ nghĩ, lại nói, sau đó, không có gì sự nói. Ta đi trước, giây tiếp theo, Hướng Viên cái ót trầm xuống. thân mình đã bị người câu tới rồi ngực huyền trước, bót phanh thẳng tắp đâm tiến Tự Yến Thời trong lòng ngực. Ngực cứng rắn mà như là một bức tường, nàng ngốc ngốc nhiên mà lấy cái chán trống, nháy mắt khác, kia cực nóng mát lạnh nam nhân hơi thở vô khổng bất nhập. Tự Yến Thời thủ sẵn nàng cái ót, đem người chặt chẽ mà ấn ở trong ngực, Hướng Viên bị đâm cho đầu hôn não trướng, hỗn thân máu toàn bộ toàn hướng lên trên cuồn cuộn, tim đập mãnh liệt nhanh hơn, nàng thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Tự Yến Thời biểu tình lãnh đạm, một bàn tay sao ở trong túi, một bàn tay đè nặng nàng, ánh mắt nhìn phía sau phương trống rỗng, tịch liêu đường cái, mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói, có xe, người qua đường. Chương 27 gió đêm quát cọ hai người quần áo. Hướng Viên để ở hắn trong lòng ngực, quanh thân tất cả đều là hắn nam tính hơi thở, phiếm thanh đạm sữa tắm mùi hương, đáy lòng hạ cảm giác an toàn đốn sinh. Tự Yến Thời kỳ thật không tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ là cảm thấy, nếu khiến cho nàng như vậy đi rồi, chờ hồi Tây An, hai người quan hệ khả năng lại phải về đến từ trước. Đây là đến từ thẳng nam trực giác, hắn cảm thấy Hướng Viên ở sinh khí, hắn hơi ngửa đầu, hít sâu một hơi, Hướng Viên cảm giác được hắn hơi hơi chấn động ngực, lúc lên lúc xuống, hết chương.